Chương 92, kết bạn. Hứ Ninh Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, kỳ thực hắn QNZ không muốn gây chuyện, nhưng QNZ tuyệt không sợ phiền phức. Trước đây hắn làm lưu manh thời điểm, tuy rằng chưa từng vào trại tạm giam cùng ngục giam, nhưng cũng thường thường nghe nói, trong ngục giam không phân trắng đen, dám ngỗ nghịch ngục bá, sau đó sẽ trở bị người mỗi ngày bạo. Hoa Cúc đi ta hiện tại rất khó chịu, muốn đánh nhau tiếp tới cùng, muốn cùng tiến lên sao? Ninh Tiểu Bắc sắc mặt trầm tĩnh. Thật không tiện, anh em, vừa nãy là ta lão Bưu có mắt mà không thấy nu y tha y sơn, chọc giận huynh đệ ngươi, ta xin lỗi, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu đi. Ha ha, ta tên Triệu Bưu, người trên đường xưng con báo đầu Bưu ca, huynh đệ ngươi quý tính Triệu Bưu loại này hỗn hắc người, tôn trọng bạo lực, quả đấm của người nào ngạnh, ai chính là lao đại. Người như thế đơn giản thô bạo vô cùng, không có lòng dạ. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn một chút, vẻ mặt dịu đi một chút. Hắn từ Triệu Bưu trong mắt nhìn ra, người này thành thật, không giống Chu Thiên Hữu loại kia âm mưu rất nhiều người. Người như vậy tuy rằng lô mãng kích động, nhưng cu nở dê cực nhỏ ở chung, chí ít sẽ không ở sau lưng đâm ngươi dao găm. Ninh Tiểu Bắc quyết định với hắn kết giao bằng hữu, nhân tiện nói, ta tên Ninh Tiểu Bắc. Bắc ca, thật thoải mái, ta lão Bưu liền thưởng thức ngươi loại này thoải mái. Người nói xong, hắn cười ha ha, xoay người liền một cước đá vào một người cái mông trên, máng, tiểu đặc tử, con mẹ nó ngươi còn không gọi Bắc ca mẹ, dám vu hại Bắc ca là cưỡng hiếp phạm, ngươi muốn tìm đường chết chứ? Tiểu đạt tử cả người run lập cập. Hắn xem Ninh Tiểu Bắc cao cao gầy gò, rất dễ ức hiếp. Cái nào nghĩ đến, liền Bưu ca đều không phải là đối thủ của hắn, bị một cái tay xong ngược. Hắn hiện tại quả thực muốn đánh chính mình một bạt tai, chính mình cái miệng này a, làm sao liền như thế thích ăn đòn đầy thế? Nhưng không đúng vậy, hắn có vẻ như thật sự nghe được những người kia nói Ninh Tiểu Bắc cưỡng hiếp tới. Chẳng lẽ mình nhớ lầm? Tiểu đạt tử nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, lúc này bị cặp kia lạnh lùng đồng tử sợ đến lại là run run một cái. Hắn biết Triệu Bưu đều không trêu chọc nổi người, 10.000 cái chính mình cũng tuyệt đối không trêu chọc nổi. Liền hắn túi người xuống, lộ ra một mặt nịnh nọt nụ cười, cười làm lành nói, bác bác ca à, ngài xem ta này miệng, sao liền như thế thích ăn đòn đây? Như ngươi như thế anh minh thần võ, cao lớn đẹp trai, khẳng định xem thường với làm cưỡng hiếp loại kia hoạt động. Ta quyết định là nghe nhầm rồi, ngươi rất sao là thai điếc đi? Triệu Bưu tức giận đến đã nghĩ một cái bàn tay suý trôi qua, nương, chính mình suýt chút nữa bị tiểu tử này hại chết, cái nào nghĩ, mới ra tay, liền bị Ninh Tiểu Bắc nắm lấy. Thu Đoan Ở, tùy ý nở nụ cười, hắn nói không sai. Triệu Bưu bị tóm lấy Thu Đoan Ở, dùng sức vèo động đậy, nhưng phát hiện mình lại như là bị mang theo còng tay như thế, mặc cho dựa vào bản thân làm sao dùng sức, Ninh Tiểu Bắc đều vẫn không nhúc nhích. Tiên nhân cái bản, hắn nguyên bản sức mạnh của chính mình rất lớn, không nghĩ tới này Bắc ca khí lực so với hắn còn lớn hơn vài lần. Ninh Tiểu Bắc buông tay ra sau, Triệu Bưu quay về tiểu đạt tử trấn mắt, còn không cảm tạ Bắc ca. Tiểu đạt tử lập tức tâm linh thần hội, tiểu ga mổ thóc rô nở dê như điểm nổi lên đầu, cảm ơn cảm tạ Bắc ca, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Lúc này, Triệu Bưu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, Bắc ca, lẽ nào ngươi thực sự là bởi vì cưỡng hiếp tiến vào? Ninh Tiểu Bắc lạnh lẽo nở nụ cười, còn ngươi nơi sâu xa, là sâu không thấy đáy âm hẳn. Sau đó, hắn liền đem chính mình bị hãm hại toàn bộ quá trình, nói ra. Thảo Triệu Bưu nghe xong, một đấm truy ở trên tường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cuộc đời đáng ghét nhất những này rõ ràng trên làm có điều, liền ở sau lưng khiến ám chiêu tôn tử đều là cái quái gì vậy, sợ bức, tiểu nhân tiên sư nó, Bắc ca chở lao tử đi ra ngoài, nhất định giúp ngươi giết chết này mấy cái ngoạn ý nhi. Ninh Tiểu Bắc túi đầu cười cợt, nhìn phía Triệu Bưu vẻ mặt cu nở dê có thêm một tia ấm áp, không cần, Bưu ca, chuyện này chính ta sẽ xử lý. Triệu Bưu nhất thời giận dữ, Bắc ca, ngươi xem thường ta lão Bưu? Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, sao có thể a, Bưu ca, chỉ là cái kia tôn tử trong nhà rất có thế lực, phụ thân hắn là vốn là Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch, chúng ta tạm thời còn đấu không lại hắn. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng tầng tầng một hử, một vệ hung tàn vẻ từ đáy mắt hiện lên. Chu Thiên Hữu, cứ việc ngươi lão tử là Thịnh Thế tập đoàn lão tổng, ta cu nở dê cần phải diệt ngươi cho hả giận ngươi khiến ám chiêu, thì đừng trách ta không chừa thủ đoạn nào, cho ta cố gắng chờ xem. Thịnh Thế tập đoàn Triệu Bưu nghe được danh tự này, không khỏi liễu lưỡi, sau đó gãi gãi đầu, một mặt khổ não. Ai, vậy cũng là tên to xác, nghe nói Thịnh Thế chủ tịch Hắc Bạch đều biết, tùy tiện hoa cái mờ Ivan đồng tiền, liền có thể từ trong xã hội đen tìm đến một đám tay chân, bọn ta xác thực không phải là đối thủ. Triệu Bưu biểu hiện có chút hề hoài, nếu như thật muốn luận phạm tội, những kia cái công ty lớn đại tập đoàn ông chủ, làm chuyện xấu, tuyệt đối muốn so với mình thêm ra ba cái phố đi. Nhiên mà bị giam người ở chỗ này, là chính mình. Những kia chân chính người xấu nhưng có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, vừa nghĩ như thế, vẫn đúng là rất sao khiến người ta bất ức quên đi, không nói chuyện cái này. Ngược lại mối thù này hắn nhất định sẽ báo, Ninh Tiểu Bắc tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều, liền đem câu chuyện dẫn tới Triệu Bưu trên người. Đúng rồi, Bưu ca, ngươi làm sao tiến vào ta đại lao thô một, còn có thể nhân tại sao, đánh người chứ? Triệu Bưu bĩu môi, nói, theo ta cùng tiến lên học anh em, đại học tốt nghiệp, hiện tại khắp nơi huyện chính phủ đi làm, tìm cái 22 tuổi bạn gái, dài đến đúng là quái đẹp đẽ. Có điều cũng là bởi vì quá xinh đẹp, kết quả bị một trưởng phòng nhi tử cho quấy rầy, ta vậy huynh đệ cu nở dê là bạo tính khí, tại chỗ liền đem người trưởng phòng nhi tử cho đánh. Sau đó, cái kia đồ chó nói muốn tìm người đánh gãy huynh đệ ta chân, ta liền dẫn người tới. Chúng ta 10 người, mạnh mẽ đem bọn họ hơn 20 người đánh ngã, đám người kia, chính là cái quái gì vậy một đám bù nhìn chuyện sau đó, không phải là cái kia huyện chính phủ trưởng phòng pha tờ ra hỏa, ta liền đi va ho chứ. Bưu ca, không quan trọng lắm. Chút chuyện nhỏ này nhiều lắm nhốt cái 10 ngày nửa tháng liền đi ra ngoài đến thời điểm, ngươi vẫn là một cái hảo hán. Ninh Tiểu Bắc cười nói. Ha, nói đến, lúc đó ta ca mấy cái ra tay rất trùng, cái kia mấy cái tiểu bức đoán chừng phải ở trong bệnh viện nằm tốt nhất mấy tháng. Triệu Bưu cười hì hì, trong lòng cuối cùng cũng coi như tìm tơ im một điểm bình hành cảm. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng co giật một hồi, chờ ngươi đi ra ngoài, còn không chắc muốn ngươi bồi bao nhiêu tiền thuốc thang đây. Dần dần, Ninh Tiểu Bắc rồi cùng này trong phòng giam người hôn quen. Cái kia cây gậy trúc tự nam nhân là Triệu Bưu thủ hạ, gọi Trương Văn Thụy, ngày đó đánh người cu nở dê có phần của hắn, còn có một thủ hạ bị giam ở cái khác ký hiệu bên trong. Cái kia bởi vì cướp đoạt tiến vào gọi Dương Đạt, là cái lao du tử, đi và ho bao nhiêu lần chính mình cũng nhớ không rõ. Dương Đạt là đơn thuần hành chính tạm giam, phỏng chừng qua không được mấy ngày sẽ bị thả ra ngoài. Mà cái kia trên phô cao to nam nhân, Dương Đạt thần thần bí bí mà đem hắn kéo qua một bên, nói cho hắn. Người này ngan nở van nở không thể trêu chọc. Ninh Tiểu Bắc khá có hứng thú địa nhíu như mày, cười nói, làm sao liền không thể chọc cầu vượt 10 đồng cuối chương.